Tửu thần, âm dương miện. Chương 189 đến 2, âm hỏa diệt thần kích hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động sở dĩ không lúc nào cũng phóng xuất ra bọn chúng bên cạnh mình, chính là vì cái kỹ năng này cũng có khuyết điểm của nó. Đầu tiên chính là, nếu phóng thích ra hai nguyên tố thể này, như vậy, hai nguyên tố thể này sẽ không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố chung quanh. Nếu như hắn tiến hành tu luyện, như vậy quá trình tu luyện sẽ chậm hơn bình thường rất nhiều. Phần lớn hỏa nguyên tố trong không khí sẽ bị hai nguyên tố thể hấp thu đi hết. Mặt khác, khi thi triển ra hai cái nguyên tố thể này, hắn cũng không thể tiến hành bất cứ hình thức truyền tống nào. Cái này cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn không thể lợi dụng hỏa nguyên tố nồng đậm trong địa tâm hồ để bồi dưỡng cho bọn chúng được. Chỉ khi nào hắn ở trong quá trình chiến đấu, hoặc là trong thời gian dài di chuyển, cơ động mới đem chúng nó phóng thích ra, lợi dụng bọn chúng để công kích hoặc là tiến hành trinh sát. Thân hình cơ động phóng lên, tốc độ nhất thời tăng lên gấp bội phần. Trong cặp mắt của hắn, phát ra một tầng hào quang màu trắng nhuận, giống như là trên cặp mắt màu đen được bao phủ một tầng quang mang vậy. Nếu lúc này có người nào đó có đủ năng lực lợi dụng linh hồn lực mà tra xét, có thể chứng kiến được một vầng sáng màu trắng tinh từ trong hai tròng mắt của cơ động phát ra. Khuếch tán đằng trước, trong khoảng cách 500 thước, bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào cũng hoàn toàn xuất hiện bên trong óc của hắn. Cho nên, mặc dù địa hình trong phiến rừng rậm này vô cùng phức tạp, nhưng tốc độ di chuyển của hắn cũng không chút nào giảm xuống. Căn bản không cần phải quan sát kỹ lắm, cũng có thể tìm ra được đường đi nhanh nhất để phóng đến. Cơ động mang theo liệt diễm, tựa như một đạo lưu quang, phóng vào sâu trong sinh mệnh chi sâm. Kỳ lạ nhất chính là, lúc này cơ động vẫn như trước không hề phóng xuất ra của mình. Tựa hồ chỉ là tản mát ra một ít ma lực cơ bản nhất, đã đem tốc độ của mình tăng lên gấp bội phần. Ước chừng nửa canh giờ, hai người đã xâm nhập sâu trong sinh mệnh chi sâm. Cơ động dựa vào tinh thần lực khổng lồ từ sau khi khống chế được linh hồn chi hỏa, thủy chung đi theo dấu vết mà đám người Kim Ưng Thương Hội lưu lại phía trước. Hắn cũng không sợ tìm nhầm hướng. Có mùi máu tươi, cơ động mang theo liệt diễm, ngừng lại một chút, đứng trên một nhành cây thô chắc, đầu mũi khẽ nhúc nhích, nhíu nhíu mày. Sáu giác quan của hắn vốn mẫn tuệ, sâu sắc hơn người bình thường rất nhiều. Sau khi tu luyện thành âm dương ma sư, những đặc tính này tự nhiên cũng càng mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì kiếp trước hắn từng lao tâm khổ trí trong việc pha chế rượu. Trong số sáu giác quan của hắn, mạnh nhất vẫn chính là khứu giác và vị giác. Tuy rằng mùi máu tươi trong không khí cũng không nồng đậm lắm, nhưng trong khứu giác của hắn, cho dù xung quanh có vô số mùi thơm mát của cây cối, thực vật, nhưng hắn vẫn rất dễ dàng phân biệt được. Xem ra những phán đoán của ngươi rất chính xác. Liệt diễm than nhẹ một tiếng. Nhân loại các ngươi chỉ vì chút lợi ích mà tạo ra xung đột, quả thực là mãnh liệt hơn thế giới trong lòng đất rất nhiều. Cơ động nắm chặt tay liệt diễm. Chúng ta mau đi xem đi. Lại phóng người lên. Lần này hắn cũng không cần tìm kiếm những dấu vết lưu lại của Kim Ưng Thương Hội nữa. Chỉ dựa vào phương hướng khí tức máu tươi truyền đến mà phóng đi. Khoảng chừng vài phút sau, cơ động liền nhìn thấy được cỗ thi thể đầu tiên. Đó là một cỗ thi thể màu xanh biếc. Nhìn qua giống với nhân loại ít nhất 7-8 phần, nhưng so với nhân loại thì gầy nhỏ hơn một chút. Tỷ lệ tứ chi so với cơ thể hơi có chút khác biệt với nhân loại. Đầu tai có chút mũi nhọn, cũng không có đầu tóc. Máu tươi màu đỏ sẫm nhiễm đỏ một khoảnh đất xung quanh. Toàn bộ ngực, bụng có một cái lỗ thật lớn. Nội tạng vỡ tan, nhìn qua cực kỳ bi thảm. Đây là xâm yêu sao? Thanh âm liệt diễm thoáng có chút lạnh như băng. Tuy rằng trên mặt nàng có che một mảnh vải mỏng, nhưng cơ động có thể cảm giác được liệt diễm đang nhíu mày. Lúc nãy khi cơ động giết chết đám người của Kim Ưng Thương Hội, cái hắn sử dụng là âm hỏa. Chính bởi vì hắn không muốn để liệt diễm nhìn thấy máu tươi. Nhưng lúc này vẫn không thể tránh khỏi chuyện đó được. thánh hỏa nguyên tố thể phun ra một luồng hỏa diễm, đem cỗ thi thể kia hóa thành tro tàn. Hai người tiếp tục bước đi. Sau đó bọn họ chứng kiến được một màn, có thể dùng câu nhìn thấy rợn người để mà hình dung. Trong mảnh rừng rậm vốn là choáng đầy sinh mệnh khí tức kia, càng ngày càng có nhiều cổ thi thể cùng với màu máu tê dày đặc bốc lên. Kẻ chết tuyệt đại đa số đều là những xâm yêu làn da xanh sẫm. Bọn họ có kẻ là bị lưỡi dao sắc bén giết chết, có kẻ lại rõ ràng bị ngũ hành ma kỵ đánh chết. Trong nháy mắt đã có hơn 100 cỗ thi thể hiện ra trên đường bọn họ đi qua. Liệt Diễm thở dài một tiếng. Không có bất cứ kẻ nào có quyền tước đi sinh mệnh của cả một quần thể sinh vật như thế được. Cơ Động, giúp bọn họ một tay đi. Lúc này trong lòng Cơ Động đã tràn ngập sự giận dữ. Cho dù Liệt Diễm không nói, hắn lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn cơ chứ? Cảnh tượng thảm thiết trước mắt đã động đến trái tim cuồng bạo của hắn. Bởi vì có Liệt Diễm kế bên mà hắn vẫn thủy chung lộ ra ánh mắt ôn nhu, lúc này đã biến thành cặp mắt choáng đầy sát khí lạnh như băng. Xa xa, thanh âm chém giết đã mơ hồ truyền đến, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Càng tiếp cận đến nơi đang thảm sát, số thi thể trên mặt đất cũng càng nhiều hơn. Ngoài những thi thể của xâm yêu, thỉnh thoảng cũng có thể chứng kiến một hai cỗ thi thể của thủ hạ Kim Ưng Thương Hội. Phần lớn bọn họ đều là do những thứ vũ khí bằng cây gỗ giết chết. Nhưng số lượng tử vong so với đám xâm yêu mà nói, thật sự là quá ít. Rốt cuộc Cơ Động và Liệt Diễm cũng đã nhìn thấy được chiến trường song phương. Ngay trong mảnh rừng rậm rạp đó, đao quang kiếm ảnh, ngũ hành ma lực lóe lên liên tục. Ít nhất có hơn 5.000 người đang hỗn chiến nơi đây. Số lượng xâm yêu chiếm đa số, bọn họ đều là vóc người nhỏ gầy, toàn bộ đều chỉ sử dụng những loại vũ khí thô sơ chống cự địch nhân xâm lấn. Nhưng mà, đối thủ của bọn họ quả thật quá cường đại. Đám ma sư của Kim Ưng Thương Hội, cơ hồ là mỗi một cái kỹ năng đều giết chết ít nhất một gã xâm yêu. Trận chiến này quả thật giống như là một trận tàn sát đơn phương a. Trong số các xâm yêu, cũng có một vài cường giả, bọn họ có thể sử dụng các kỹ năng thuộc về giáp mộc hệ hoặc ất mộc hệ. Dáng vẻ so với các xâm yêu bình thường cũng cường hãn hơn một chút. Nhưng dù sao cũng chỉ là con số rất ít mà thôi. Đối mặt với những cao thủ như lang như sói của Kim Ưng Thương Hội, bọn họ liên tiếp bị đánh lui, mà mỗi lần lui về sau một bước, đều lưu lại hơn 10 cổ thi thể của xâm yêu. Tháp Mẫu trưởng lão, người vẫn cứ khăng khăng cố chấp hay sao? Vì căn nguyên sinh mệnh, chẳng lẽ ngay cả tính mạng của tộc nhân các ngươi cũng bỏ mặc hay sao? Căn cứ theo điều tra của chúng ta, trong sinh mệnh chi xâm, số lượng xâm yêu các ngươi cũng hơn 20 vạn. Bất quá, bộ lạc của các ngươi cũng chỉ có chưa tới 5.000 mà thôi. Tuy rằng các ngươi cũng là một đại bộ lạc trong vương quốc xâm yêu. Bất quá, nếu ngươi tiếp tục khăng khăng không chịu thỏa hiệp, ta không ngại đem toàn bộ các xâm yêu bọn ngươi hoàn toàn dọn sạch khỏi sinh mệnh chi xâm. Đừng nói là các ngươi, cho dù là tất cả các xâm yêu đều tụ tập hết ở đây, cũng không có khả năng ngăn cản ta nổi. Chúng ta chỉ cần căn nguyên sinh mệnh, cũng không muốn lấy đi tính mạng các ngươi. Bên phía Kim Ưng Thương Hội, dẫn đầu là một gã thân hình cao lớn, nhìn qua khoảng chừng hơn 50 tuổi. Lúc nãy chính là hắn đang mở miệng nói. Người này mặc một bộ áo giáp màu xanh, toàn thân phát ra thanh quang chói mắt, trong tay cầm theo một thanh trường mâu. Đến giờ hắn vẫn chưa gia nhập vào trong chiến trường, nhưng dương miện trên đầu hắn lại bày ra cấp bậc thực lực cường hãn xuất chúng. Bảy miện phong trên đầu đều có dấu vết giáp mộc hệ. Đúng là một gã cường giả cấp bậc thất quan thiên sư. Một cái thương hội có thể có cao thủ thất quan tọa trấn, quả thật thực lực đã rất mạnh rồi. Nhất là người này lại còn đang cưỡi một đầu ma thú khổng lồ. Đó là một con ma thú toàn thân một màu xanh thẫm, đầu có một sừng, kinh mộc ma long, là một loại á long. Nhìn bộ dáng của nó, hẳn cũng là một đầu thất giai ma thú. Thất quan cường giả kết hợp với thất giai ma thú, một tổ hợp như vậy mặc dù không đủ để tung hoành khắp đại lục, nhưng vẫn có thể được liệt vào hạng cường giả. Thanh trường mâu không ngừng lóe thanh quang trong tay của hắn cũng đồng dạng không phải vật phàm. Cách chương.